Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, Diệt Môn cùng với Đại Rắn Hổ Mang. Phương Thành cũng không sốt ruột, cứ như vậy ôm Mục Niệm Từ ở một bên nhìn trò hay. Dương Khang người cặn bã như vậy, thêm xúc sinh có như vậy, nghiêm phạt là trừng phạt đúng tội. Bất quá cái này Hoàn Nhan Hồng Liệt không hổ là thâm niên liếm cầu, liếm bao tích nhược nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả Dương Khang đều liếm ra khỏi cảm tình, đưa hắn coi là con trai ruột. Chỉ thấy hắn phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất. Đại hiệp, ta van cầu ngươi thả qua Khang Nhi, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ta có rất nhiều tiền, ta có thể cho ngươi 10 vạn lượng hoàng kim, không đủ ta có thể cho ngươi càng nhiều. Hắn ngược lại là đối với tình thế thấy rõ, biết hiện nay chỉ có Phương Thành mới có thể cứu Dương Khang. Thế nhưng Phương Thành làm sao có thể thương cảm một cái dị tộc người, không nhúc nhích chút nào. Khá lắm thâm niên liếm cẩu, thấy nói với không được Phương Thành, lại xem cùng với chính mình, nhi tử, ở nơi nào chịu khổ chịu khổ. Hoàn Nhan Hồng Liệt dĩ nhiên không để ý chút nào an nguy của mình, thân thủ đi ôm ở Dương Khang, để tránh khỏi hắn lần nữa tự mình hại mình. Nhưng mà Dương Khang lúc này sớm đã thần trí không rõ, bị đau nhức hành hạ phát cuồng không ngớt, đột nhiên cảm giác được có vật gì ôm lấy chính mình. Nhất thời theo bản năng thi triển ra lệ khí sâu nặng cửu âm bạch cốt trào. Không thông võ công Hoàn Nhan Hồng Liệt như thế nào chống đỡ được cái này cửu âm bạch cốt trào. Trong sát na đã bị tóm đến giống như một cái vải rách con nít giống nhau. Trên mặt trên người hiện đầy các loại vết cào. Phốp, theo Dương Khang cuối cùng một trào, dĩ nhiên sinh sôi xuyên thủng Hoàn Nhan Hồng Liệt lồng ngực, đem trái tim đều móc ra. Ếch ếch ếch, trong miệng không ngừng hộp bọt máu. Hoàn Nhan Hồng Liệt hai mắt dần dần mất đi thần thái, nguyên bản còn đang giãy giụa hai tay nhất thời cứng còng, chỉ vào Dương Khang phương hướng không ngừng run rẩy, cuối cùng nặng nề mà té rớt. Một đời Triệu Vương cuối cùng chết ở chính mình tân tân khổ khổ phủ dưỡng gần 20 năm, nhi tử trong tay, mà Dương Khang bị máu tươi này đâm một cái kích, nhất thời hơi chút khôi phục một điểm thần trí. Nhìn một màn trước mắt này, hắn rốt cục cũng chịu không nổi nữa, hoàn toàn hỏng mất, hắn che cùng với chính mình đầu, nhãn thần bắt đầu si ngốc, có chán ghét nước bọt không ngừng chảy ra, dĩ nhiên là trực tiếp biến thành si ngốc kẻ ngu si. Cũng khó trách, đầu tiên là giết cha ruột của mình, sau đó mẹ ruột ở trước mặt mình tự sát, cuối cùng lại giết đợi chính mình như con trai ruột một dạng dưỡng phụ. Là một người đều sẽ tan vỡ. Bất quá đến lúc này, sinh tử phù uy lực cũng đã tụ tập đến rồi cực hạn. Dầm dầm dầm, Dương Khang trên người không ngừng nổ ra lỗ máu, thậm chí có thể thấy màu trắng mảnh xương vụn. Phanh, kèm theo cuối cùng một tiếng nổ vang, Dương Khang rốt cục vô lực té lăn trên đất. Con mắt thật to mở to, chết không nhắm mắt, cái này nguyên tắc bên trong ham muốn vinh hoa phú quý, mại quốc cầu vinh, không chịu thừa nhận mình cha ruột là Dương Thiết Tâm Dương Khang, cuối cùng chết ở Phương Thành trong tay. So sánh với nguyên tắc bên trong chết bởi Hoàng Dung Nhuyễn Vị Giáp Chi Độc, hắn bây giờ hạ tràng cũng là thê thảm hơn nhiều. Thế nhưng Phương Thành không có chút nào đồng tình. Tại hắn giữa ban ngày vô cớ mở miệng nhục mạ mình cùng với sư phụ, hơn nữa đích thân hắn giết cha ruột của mình Dương Thiết Tâm sau đó, Phương Thành cũng đã cho hắn xử tử hình. Loại cặn bã này không chịu đựng tất cả thống khổ chết đi nhất định chính là lợi cho hắn quá rồi. Trừng phạt đúng tội, thu hồi chính mình con mắt lạnh lùng. Hắn có thiện tâm, nhưng cũng không phải đối với người như thế. Bất quá kế tiếp Phương Thành còn phải đối mặt một vấn đề mới. Dương Khang là chết, thế nhưng những người khác còn sống. nếu như vẻn vẹn giết Dương Khang cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt lời nói. Ngày khác nếu như truy xét được trên người mình cũng là một phiền phức. Nhìn trước mắt ngược lại thành một mảnh hay là ngũ đại cao thủ cùng với bên ngoài nó sĩ binh thủ vệ. Còn lại tứ đại cao thủ ngược lại vẫn tốt, đều là chút không ra gì tạp ngư. Thế nhưng cái này Âu Dương Khắc hơi chút, khiến cho Phương Thành chần chờ một chút. Người khác không biết, hắn lại biết, Âu Dương Khắc cha ruột chính là Tây Độc Âu Dương Phong. Âu Dương Khắc chính là Tây Độc Âu Dương Phong cùng đại tẩu của hắn Thông Chiên sinh hạ con Tư Sinh. Vẫn đối với bên ngoài tuyên truyền là chính mình chất tử. Âu Dương Phong đối với Âu Dương Khắc nhưng là bảo bối chặt. Nếu như giết Âu Dương Khắc, bị Âu Dương Phong truy xét được lời nói đó chính là không chết không thôi cục diện. Bất quá chỉ là chần chờ một giây, hắn liền quyết định giết. Âu Dương Phong dù sao cũng sớm muộn phải kình chống nhau. Không tại sao, liền vì ở nguyên tác ở giữa nhà mình sư phụ là chết ở Âu Dương Phong trong tay. Riêng một điểm này để Phương Thành trong lòng vẫn canh cánh trong lòng. Luôn cảm thấy trong lòng có căn xương cá tạp, rất sợ một ngày kia loại chuyện như vậy lại sẽ phát sinh. Dù cho ở trong cổ mộ làm nhiều như vậy bố trí cũng không thể để cho hắn yên tâm tâm. Lấy tính cách của hắn, giết Âu Dương Phong mới có thể xong hết mọi chuyện, triệt để không bị cái này uy hiếp. Đã như vậy, còn hắn thì càng thêm không cần nói. Còn như còn lại sĩ binh cùng thủ vệ, đều là chút dị tộc người. Trong tay dính đầy người Hán tiên huyết, giết tự nhiên càng thêm sẽ không nhân từ nương tay. Phương Thành trong mắt lóe lên vẻ hung ác, mấy đạo cương khí điểm ra, liền đem tất cả mọi người tại chỗ giết không còn một mống. Sát nhân, đốt phủ, hủy diệt tất cả vết tích, đây chính là Phương Thành sau đó phải làm sự tình. Hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, sẽ không lưu lại chút nào kẽ hở. Bất quá ở phóng hỏa phía trước, hắn còn có một việc tình muốn làm. Đó chính là lương tử ông Đại Phúc Xà. Cái này đại gián hổ mang thật không đơn giản. Lương tử ông năm mới chiếm được nhất phương lấy thuốc dưỡng xà. Do đó dịch cân tráng thể phương thuốc bí quyết. Hắn chiếu phương thu thập dược liệu. Lại mất thiên tân vạn khổ. Ở thâm sơn rừng rậm ở giữa bắt được một cái kỳ độc đại gián hổ mang. Sau đó lấy các loại hiếm quý dược vật nuôi dưỡng. Con rắn kia thể sắc vốn là cho đen, ăn xong đan xa, tố nhung các loại, chờ, dược vật sau đó dần dần biến đỏ. Đang đút nuôi 20 năm sau đó, thân thể đã hoàn toàn đỏ phát đỏ, chỉ cần hấp thụ xà huyết, tĩnh tọa tu công sau đó là có thể dưỡng nhan ích thọ. Công lực đại tăng, hiện tại thời gian này, đại rắn hổ mang chắc là mới vừa thành thục. Nguyên tác bên trong Quách Tĩnh chính là hút ở đại rắn hổ mang huyết chi phía sau. Mới có cái thứ nhất công lực bạo phát tăng trưởng điểm. Nếu không, lấy Quách Tĩnh tư chất, sau này có thể hay không đạt được cao như vậy độ thật đúng là còn chưa biết. Bất quá ở Phương Thành xem ra, loại này trực tiếp mút vào xà huyết phương pháp đơn giản là phung phí của trời. Không bắt được trọng điểm. Lấy hắn dược lý cảnh giới, tự nhiên không phải lương tử ông loại này gà mờ có thể so sánh. Đợi hắn lấy xà huyết tinh túy, sau khi trở về lại phối hợp thích hợp dược liệu, chỉ mỗi mình có thể sử dụng, nhưng lại có thể cho sư phụ cùng hai vị sư muội cùng nhau sử dụng. Cùng nhau bắp công lực, so với cái này dạng bạch bạch nuốt chửng xà huyết hiệu suất cao hơn nữa. Hiệu quả muốn tốt hơn. Không bao lâu, Phương Thành liền tới đến lương tử ông nơi ở. Quả nhiên ở cái giếng sâu chỗ phát hiện này đại rắn hổ mang. Quách Tĩnh còn cần cùng xà này đã đấu một phen. Thế nhưng Phương Thành tự nhiên không cần. Thuận tay một cái đại phục ma quyền liền đem đại rắn hổ mang đánh nửa chết nửa sống. Tụ khí với chỉ, một đạo sắc bén cương khí liền đem đại rắn hổ mang mở ra. Lấy cái kia đại rắn hổ mang xà đảm cùng với xà huyết tinh túy sau đó.